Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brandenburg bản hòa tấu tổng cộng có 6 đầu. Lâm Hoài Ngọc luyện tập chính là Brandenburg bản hòa tấu đệ nhị đầu. Brandenburg bản hòa tấu 6 đầu khúc là bác hòa âm tác phẩm đỉnh cao. Mặc kệ là kỹ xảo thượng, vẫn là tình cảm thượng đều đạt tới đỉnh phong. Có thể nghĩ Brandenburg bản hòa tấu diễn tấu lên có bao nhiêu khó. Trước mắt ở trên thế giới, có thể đem Brandenburg bản hòa tấu diễn tấu tốt ban nhạc, cũng chỉ có thế giới tiền tam ban nhạc. Bất quá, tại thế giới tiền tam ban nhạc chung, đem Brandenburg bản hòa tấu diễn tấu tốt nhất chính là Berlin ái nhạc ban nhạc. Không chút nào khoa trương mà nói Brandenburg bản hòa tấu là Berlin ái nhạc ban nhạc chiêu bài. Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy Kastai tiên sinh nhất am hiểu diễn tấu bác âm nhạc. Hắn đối bác âm nhạc nghiên cứu mà phi thường thâm. Trước mắt ở toàn thế giới, Kastai tiên sinh là nhất hiểu bác âm nhạc đệ nhất nhân. Ở bác âm nhạc này khối thượng, Kastai tiên sinh tuyệt đối là đệ nhất chuyên gia. Cho nên Berlin ái nhạc ban nhạc mới có thể diễn tấu hảo Brandenburg bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc gần nhất, Kastai tiên sinh khiến cho hắn trực tiếp chỉ huy Brandenburg bản hòa tấu, ở những người khác trong mắt. Đây là khó xử, bất quá, Lâm Hoài Ngọc bản nhân nhưng thật ra không có như vậy tưởng. Lúc này, hắn đang ở cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên thương nghị đợi lát nữa như thế nào diễn tấu Brandenburg bản hòa tấu. A thêm Phong Norwich tiên sinh cùng Lý Phượng Niệm bọn họ ngồi ở dưới đài. Mặt lộ vẻ lo lắng mà nhìn trên đài Lâm Hoài Ngọc. Kastai tiên sinh vừa lên tới khiến cho Lâm tiên sinh chỉ huy Brandenburg bản hòa tấu. Này không phải ở khó xử Lâm tiên sinh sao? A thêm Phong Norwich tiên sinh hơi hơi nhíu mày. Đáy mắt một mảnh lo lắng. Lâm tiên sinh phía trước chỉ nghe qua một lần Brandenburg bản hòa tấu. Đối Brandenburg bản hòa tấu không có nghiên cứu quá. Này, không phải cố ý, làm khó dễ sao? Á Đức Kiệt Tư tiên sinh giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ A thêm Phong Norwich tiên sinh. Kastai tiên sinh không phải ở khó xử Lâm tiên sinh, mà là ở khảo nghiệm Lâm tiên sinh. Khảo nghiệm Lâm tiên sinh. A thêm Phong Norwich tiên sinh hơi hơi nhướng mày, có chút khó hiểu hỏi. Kastai tiên sinh không phải thu Lâm tiên sinh vì đồ đệ sao? Như thế nào còn khảo nghiệm Lâm tiên sinh a? Nếu muốn khảo nghiệm Lâm tiên sinh, Kastai tiên sinh hẳn là ở thu Lâm tiên sinh vì học sinh phía trước khảo nói, mà không phải ở thu Lâm tiên sinh vì đồ đệ sau khảo nghiệm. Ta đoán Kastai tiên sinh là muốn thử xem Lâm tiên sinh chỉ huy trình độ. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh suy đoán nói. Hắn muốn thử xem ở Lâm tiên sinh không có bất luận cái gì chuẩn bị hả? Làm hắn chỉ huy Brandenburg bản hòa tấu sẽ có cái dạng nào hiệu quả? Nghe được Á Đức Kiệt Tư tiên sinh nói như vậy, A thêm Phong Norwich tiên sinh cảm thấy có vài phần đạo lý. Kastai tiên sinh tưởng thử Lâm tiên sinh trình độ là vì về sau càng tốt mà dạy dỗ Lâm tiên sinh sao? Á Đức Kiệt Tư tiên sinh nhẹ điểm phía dưới nói. Hẳn là như vậy, Kastai tiên sinh hiểu biết đến Lâm tiên sinh chỉ huy trình độ sau mới có thể càng tốt mà dạy dỗ Lâm tiên sinh. Nói xong, hắn thấy A thêm Phong Norwich tiên sinh còn cau mày, duỗi tay giã hạ hắn bụng, người như thế nào còn sầu mặt. Ta là lo lắng Lâm tiên sinh chỉ huy không hảo Brandenburg bản hòa tấu. A thêm Phong Norwich tiên sinh tuy rằng biết đây là Kastai tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc khảo nghiệm, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm. Người cũng biết Brandenburg bản hòa tấu không hảo diễn tấu. Nếu muốn diễn tấu hảo Brandenburg bản hòa tấu nhưng không dễ dàng. Lâm tiên sinh phía trước liền Brandenburg bản hòa tấu nhạc phổ đều không có xem qua. Kastai tiên sinh đột nhiên kêu Lâm tiên sinh chỉ huy Brandenburg bản hòa tấu. Lâm tiên sinh sao có thể diễn tấu hảo? Á Đức Kiệt Tư Tiên Sinh mắt lé nhìn về phía A Thêm Phong Nowik Tiên Sinh. Người không phải đối Lâm Tiên Sinh phi thường có tin tưởng sao? Như thế nào lần này không tin Lâm Tiên Sinh có thể chỉ huy hảo Brandenburg bản hòa tấu? Ta là đối Lâm Tiên Sinh có tin tưởng, nhưng là Brandenburg bản hòa tấu không giống nhau. Người cũng biết Brandenburg bản hòa tấu không hảo diễn tấu. Cho dù là nổi danh chỉ huy cũng diễn tấu không tốt. Rất nhiều chứ danh dương cầm đàn tấu ra đều đàn tấu không hảo Brandenburg bản hòa tấu. Cũng có rất nhiều chỉ huy diễn tấu không hảo Brandenburg bản hòa tấu. Còn có một chút, Brandenburg bản hòa tấu là Berlin ái nhạc ban nhạc chiêu bài khúc. Lâm Tiên Sinh ở bọn họ trước mặt chỉ huy, chẳng phải là... A Thêm Phong Nowik Tiên Sinh không biết Hoa Hạ có câu nói kêu. Quan công trước cửa chơi đại đao. Lâm Hoài Ngọc hiện tại gặp phải tình huống chính là như vậy. Ta lo lắng Lâm Tiên Sinh nếu là chỉ huy diễn tấu không hảo Brandenburg bản hòa tấu sẽ bị Berlin ái nhạc ban nhạc xem nhẹ. Đây là A Thêm Phong Nowik Tiên Sinh lo lắng nhất địa phương. Nghe A Thêm Phong Nowik Tiên Sinh như vậy vừa nói. Á Đức Kiệt Tư Tiên Sinh trong lòng cũng có chút lo lắng lên. Chúng ta trước nhìn xem, hy vọng Lâm Tiên Sinh có thể giống như trước giống nhau thuận lợi. A Thêm Phong Nowik Tiên Sinh không nghĩ Lâm Hoài Ngọc bị Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên khinh thường. Liền ở ngay lúc này, Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên thương nghị hảo như thế nào chỉ huy. Ở chỉ huy trước, Lâm Hoài Ngọc cùng dưới đài Castai Tiên Sinh bọn họ cúp một cung. Sau đó bắt đầu chỉ huy diễn tấu Brandenburg bản hòa tấu. Brandenburg bản hòa tấu có 3 cái chương nhạc. Đệ nhất chương nhạc là mau bản, giai điệu phi thường sáng lạn hoa lệ. Đệ nhị chương nhạc là chậm bản, giai điệu phi thường trữ tình, nhưng là tại đây trữ tình chung có chút bi thương. Đệ tam chương nhạc lại là mau bản, giai điệu vui sướng sán lạn hoa lệ. Cho tới nay, Castai Tiên Sinh chỉ huy diễn tấu Brandenburg bản hòa tấu chính là như vậy, hoa lệ bi thương lại sáng lạn. Này cũng phi thường phù hợp bác này đầu Brandenburg bản hòa tấu phong cách. A Thêm Phong Nowik Tiên Sinh nghe xong một đoạn Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu Brandenburg bản hòa tấu sau. Phía trước lo lắng không dàn xếp khi không có. Á Đức Kiệt Tư Tiên Sinh thấy bạn tốt trên mặt khuôn mặt u sầu bị tươi cười thay thế được. Nhẹ nhàng mà chạm chạm cánh tay hắn. Nhỏ giọng mà trêu ghẹo nói. Như thế nào? Không lo lắng đâu. Không lo lắng. A Thêm Phong Nowik Tiên Sinh hạ giọng nói. Là ta xem thường Lâm Tiên Sinh. Tuy rằng Lâm Tiên Sinh phía trước không có tiếp xúc quá Brandenburg bản hòa tấu. Cũng không có cẩn thận mà nghiên cứu quá Brandenburg bản hòa tấu nhạc phổ. Nhưng là Lâm Tiên Sinh bằng vào chính mình phi phàm thiên phú. Đem Brandenburg bản hòa tấu diễn tấu ra tới. Hơn nữa một chút cũng không kém. Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu Brandenburg bản hòa tấu cùng Castai Tiên Sinh chỉ huy có chút không giống nhau. Ở đệ nhất chương nhạc, Lâm Hoài Ngọc bỏ thêm một phân kiêu ngạo đắc ý ở bên trong. Ở đệ nhị chương nhạc, Lâm Hoài Ngọc lại bỏ thêm một phân trầm tư. Ở đệ tam chương nhạc, Lâm Hoài Ngọc còn bỏ thêm một phân nhiệt tình. Bác âm nhạc tựa như một tòa mỹ lệ cung điện. Lâm Hoài Ngọc bọn họ chỉ huy diễn tấu chính là một khối gạch mà xây hảo cung điện. Nếu muốn diễn tấu hảo bác âm nhạc, liền trước hào hào mà khung cung điện giàn giáo, sau đó lại ở giàn giáo từng khối mà liếm gạch. Nếu ngay từ đầu liền không có khung hào giàn giáo, như vậy liền xây không hào cung điện, chờ Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu hào Brandenburg bản hòa tấu. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng sấm vỗ tay, Castai Tiên Sinh mang theo đầu tới, đứng lên dùng sức mà vỗ tay. Hắn nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt tràn ngập nồng đậm tán thưởng. A Thêm Phong Nowik Tiên Sinh một bên dùng sức mà vỗ tay. Một bên lớn tiếng mà hoan hô. Bravo! Á Đức Kiệt Tư Tiên Sinh một bên vỗ tay. Một bên nói, ta liền biết Lâm tiên sinh sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lý Phượng Niệm đầy mặt kiêu ngạo mà nói, Tiểu Ngọc chỉ huy Brandenburg bản hòa tấu thật sự quá dễ nghe. Trên đài Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên cũng ở vỗ tay. Phía trước, bọn họ bị Lâm Hoài Ngọc đàn tấu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu cấp kinh diễm tới rồi. Đã biết Lâm Hoài Ngọc tài hoa, nhưng là nói thật bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc chỉ huy mới có thể vẫn là có chút hoài nghi. Bất quá, bọn họ cùng Lâm Hoài Ngọc phối hợp luyện tập Brandenburg bản hòa tấu sau. Liền khắc sâu mà hiểu biết đến Lâm Hoài Ngọc chỉ huy tài năng. Chỉ huy mà phi thường hào. Castai tiên sinh tuy rằng thoạt nhìn phi thường nghiêm khắc, nhưng là nên khen thời điểm. Hắn vẫn là sẽ khen. Cảm ơn lão sư khích lệ. Castai tiên sinh hỏi, vì cái gì sẽ ở đệ nhất chương nhạc thêm một phân kiêu ngạo đắc ý, lão sư. Brandenburg bản hòa tấu đệ nhất chương nhạc chỉnh thể giai điệu là phi thường hoạt bát sung sướng. Có điểm giống một hồi yến hội. Mọi người ở trong yến hội vui sướng mà khiêu vũ. Lâm Hoài Ngọc ở chỉ huy diễn tấu trước, liền nhìn một lần Brandenburg bản hòa tấu nhạc phổ. Xem xong nhạc phổ, hắn trong đầu liền có hình ảnh. Cả trai lẫn gái ở yến hội một bên khiêu vũ, một bên giao tế. Nhưng là, ở này đó cả trai lẫn gái chung, có chút người liền có chút kiêu ngạo đắc ý, lâu. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Castai tiên sinh ánh mắt lộ ra một mạt ngạc nhiên thần sắc. Theo sau gật gật đầu nói, ngươi cái này lý giải thực hảo, kia đệ nhị chương nhạc đâu? Lâm Hoài Ngọc lại nghiêm túc mà Castai tiên sinh giải thích hắn vì cái gì ở đệ nhị chương nhạc hơn nữa một phân trầm tư. Kỳ thật, đệ nhị chương nhạc ở Lâm Hoài Ngọc xem ra chính là tràn ngập ý thơ điền viên sinh hoạt. Tuy rằng chỉnh thể đều là nhẹ nhàng, làm người nghe xong có thể qua chú tâm thả lỏng lại. Nhưng là làm người tĩnh hạ tâm đồng thời lại làm người tỉnh lại. Nói như vậy, ngày thường mọi người đều rất bận, vội vàng công tác, vội vàng học tập, vội vàng sinh hoạt, rất khó tĩnh hạ tâm tới tưởng sự tình. Nếu nghe được có thể làm người an tâm xuống dưới âm nhạc tới, mọi người liền sẽ tĩnh hạ tâm tới trầm tư trước kia không nghĩ tới sự tình. Ở đệ nhị chương nhạc cuối cùng, liền có một cổ trầm tư ý vị ở bên trong. Castai tiên sinh nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, thần sắc như suy tư gì. Theo sau tán đồng gật gật đầu. Ngươi như vậy lý giải rất đúng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới trầm tư tỉnh lại phương diện này tới. Đệ tam chương nhạc đâu? Đệ tam chương nhạc kỳ thật cùng đệ nhất chương nhạc giống nhau. Chỉnh thể giai điệu là phi thường thanh thoát, nhưng là nó so đệ nhất chương nhạc nhiều một phân nhiệt. Tình, Lâm Hoài Ngọc nghiêm túc mà nói, như là một chi nhiệt liệt vui sướng vũ đạo. Nghe đệ tam chương nhạc phảng phất đang nghe một đầu lửa nóng vũ khúc. Nghe Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, những người khác cảm thấy thật đúng là như vậy. Ngươi lý giải mà thực hào. Castai tiên sinh không nghĩ tới Brandenburg bản hòa tấu còn có thể như vậy lý giải. Lâm Hoài Ngọc lý giải rất đúng. Ngươi phía trước thật sự không có nghiên cứu quá Brandenburg bản hòa tấu nhạc phổ. Lâm Hoài Ngọc thành thật mà lắc lắc đầu. Không có, ta liền vừa rồi nhìn hạ nhạc phổ. Castai tiên sinh trong lòng rất là giật mình. Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vừa mới chỉ huy diễn tấu mà thực hào. Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác, phối hợp mà phi thường ăn ý. Điểm này cũng làm Castai tiên sinh kinh ngạc. Có nghĩ luyện tập Brandenburg bản hòa tấu mặt khác năm đầu khúc. Berlin ái nhạc ban nhạc là thế giới tiền tam ban nhạc, trình độ phi thường cao. Nhưng là người bình thường lần đầu tiên liền cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác liền phối hợp mà ăn ý rất ít thấy. Chính là, Lâm Hoài Ngọc lại làm được. Hắn chỉ huy cùng Berlin ái nhạc ban nhạc phối hợp mà phi thường hài hòa. Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì do dự mà nói. tưởng. Vậy bắt đầu đi. Castaitien sinh Fran Tư đem Brandenburg bản hòa tấu mặt khác năm đầu khúc nhạc phổ lấy tới cấp Lâm Hoài Ngọc. Fran Tư là Berlin ái nhạc ban nhạc giám đốc, phụ trách Berlin ái nhạc ban nhạc lớn lớn bé bé sự vật. Nói câu không dễ nghe lời nói, hắn chính là Berlin ái nhạc ban nhạc bảo mẫu, ta lập tức liền đi lấy. Castaitien sinh nói cho Lâm Hoài Ngọc. Brandenburg bản hòa tấu là Berlin ái nhạc ban nhạc vương bài hòa âm. Ngươi muốn luyện tập hảo nó. Lâm Hoài Ngọc vừa nghe lời này, thần sắc lập tức trở nên phi thường ngưng túc. Là, lão sư, ta sẽ nghiêm túc luyện tập. Fran Tư thực mau liền lấy tới Brandenburg bản hòa tấu mặt khác năm đầu khúc nhạc phổ. Lâm tiên sinh, cấp, cảm ơn. Castai tiên sinh nói. Người trước nhìn xem đệ nhất đầu nhạc phổ, sau đó luyện tập lên. Hảo, Castai tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc như thế nào chỉ huy diễn tấu Brandenburg bản hòa tấu mặt khác năm đầu khúc phi thường chờ mong. Cho nên lúc này mới yêu cầu hắn đem mặt khác năm đầu khúc luyện tập lên. Một buổi trưa thêm cả đêm thời gian, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn ở cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên luyện tập Brandenburg bản hòa tấu. Trong lúc này, bọn họ liền bữa tối đều không có ăn. Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên vẫn luôn phi thường phối hợp mà cùng Lâm Hoài Ngọc luyện tập. Từ buổi chiều đến buổi tối, không chỉ có không có ăn cơm chiều, ngay cả nghỉ ngơi đều không có. Tuy rằng có chút mệt, nhưng là Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên lại luyện tập mà càng ngày càng kích động. Không ngừng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên không có ăn cơm chiều. Ngay cả A thêm Phong Noix bọn họ cũng không có đi ăn cơm chiều. Bọn họ một buổi trưa thêm cả đêm thời gian đều ngồi ở thính phòng. Nghe Lâm Hoài Ngọc bọn họ một lần tiếp theo một lần luyện tập. Lâm Hoài Ngọc bọn họ một lần sau một lần luyện tập mà hảo. Nghe được bọn họ càng ngày càng phía trên, hoàn toàn dừng không được tới. Luyện đến hơn 10 giờ tối, thật sự là quá mệt mỏi, quá đói bụng. Lâm Hoài Ngọc bọn họ mới dừng lại tới. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập sau khi kết thúc, Lý Phượng Niệm liền thỉnh Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên ăn cơm. Ngày thường không ra đi liên hoan Castai tiên sinh, hôm nay khó được cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Trải qua một buổi trưa cùng cả đêm luyện tập, Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên hoàn toàn tiếp nhận rồi Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc chỉ huy mới có thể hoàn toàn chinh phục bọn họ. Ăn cơm thời điểm, Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên phi thường nhiệt tình. Một cái tiếp theo một cái hướng hắn kính rượu. Hơn nữa hoan nghênh hắn đã đến. Castai tiên sinh một bên cùng Lâm Hoài Ngọc uống rượu, một bên cùng Lâm Hoài Ngọc thảo luận Brandenburg bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc đối Brandenburg bản hòa tấu lý giải thực mới lạ, nhưng là đồng thời lại phi thường đúng chỗ. Cái này làm cho Castai tiên sinh thu hoạch rất nhiều. Những người khác thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai thầy trò liêu đến vui vẻ, liền không có qua đi quấy rầy bọn họ. Lâm Hoài Ngọc đối âm nhạc lý giải cùng đối âm nhạc thái độ phi thường đối Castai tiên sinh ăn uống. Hai thầy trò hàn huyên trong chốc lát, liền phi thường hợp ý, càng liêu càng tận hứng. Bọn họ một đám người ăn đến rạng sáng mới kết thúc. Lý Phượng Niệm thấy Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên tiếp nhận rồi Lâm Hoài Ngọc, trong lòng lại là cao hứng lại là kiêu ngạo. A thêm Phong Noix tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh tuy rằng đã sớm đoán được Castai tiên sinh bọn họ sẽ tiếp thu Lâm Hoài Ngọc, nhưng là đương Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên thật sự tiếp thu Lâm Hoài Ngọc, bọn họ trong lòng cũng là phi thường mà vui vẻ kiêu ngạo. Nước Đức truyền thông nhóm tin tức phi thường linh thông, lập tức liền đưa tin Castai tiên sinh thu Lâm Hoài Ngọc vì học sinh một chuyện. Quảng cáo, cách chương.